Thập niên 70 nữ lưu manh xuyên vào thân thể yếu ớt. Chương 4, 4, quá khứ của gia đình họ Lưu và họ Trương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn đứa con trai 17-18 tuổi đang lăn lộn ở đằng xa. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cô nhớ người này, chính là em họ của cơ thể hời này của cô. Lưu A Mãn, Trương Tam Hùng. Trương Tam Hùng này thường dựa vào việc mình cao to. Không ít lần bắt nạt Lưu A Mãn. Cô kéo kéo chiếc áo bông cũ rách không vừa người trên người mình. Rồi nhìn lại Trương Tam Hùng mặc một bộ đồ mới tinh trên cánh đồng. Đó là vải và bông mới mà ba của chủ cũ là Trương Thiên Thụ mua cho cô. Giờ lại mặc trên người người khác. Còn cô mặc trên người lại là áo bông của em họ cô là Trương Đại Ni. Đây là khi Hoàng Kim Bình, mẹ của Trương Thiên Thụ, biết chủ cũ có một tấm vải và bông mới. Đã nhân lúc Trương Thiên Thụ đi làm ở trạm thực phẩm của công xã trên thị trấn. Lén đến nhà họ Lưu lấy trộm, còn hai mẹ con nhà họ Lưu thì tức mà không dám nói. Nếu không sợ làm quá khiến Trương Thiên Thụ phát hiện, Hoàng Kim Bình cũng không lấy áo bông cũ của Trương Đại Ni cho chủ cũ mặc. Đúng vậy, trước khi mất, Lưu Đại Hồ đã năn nỉ người lãnh đạo cũ, sắp xếp cho Trương Thiên Thụ làm việc ở trạm thực phẩm. Là một người mổ lợn, ông phải dậy rất sớm để mổ lợn. Cộng với việc Trương Thiên Thụ thỉnh thoảng lại lén nhận việc riêng nên phần lớn thời gian ông không ở nhà. Vì vậy, thỉnh thoảng ông mang một ít mỡ về, thấy con gái mặc quần áo rách dưới, chỉ nghĩ rằng con gái không nỡ mặc đồ mới. Điều này đã tạo cơ hội cho gia đình họ Trương. Sở dĩ sau đứa cháu của gia đình họ Trương đều có thể cao lớn như vậy, đều là công lao của Hoàng Kim Bình. Mỗi lần Trương Thiên Thụ vất vả mang về cho vợ con mình thịt và bánh để bồi bổ cơ thể, đều vào bụng của những người nhà họ Trương. Hơn nữa, việc thuận tay dắt dê này đã kéo dài 10 năm. Cũng chính là sau khi ông nội của chủ cũ là Lưu Đại Hổ qua đời, Hoàng Kim Bình bắt đầu tiếp cận chủ cũ, âm thầm tẩy não cô, ngày nào cũng hỏi han cô, thật sự rất quan tâm, mà tính tình của chủ cũ lại nhu nhược ngây thơ. Ông ngoại yêu thương cô vừa mới mất, cô rất cần sự yêu thương này, thật sự rất mong chờ tình cảm gia đình hư ảo này. Nhưng không biết rằng, người ta tiếp cận cô là vì có lợi để chiếm. Đợi đến khi những thứ tốt của nhà họ Lưu đều bị Hoàng Kim Bình lấy đi với đủ mọi lý do, chủ cũ cũng phản ứng lại, nhưng cô cũng giống như mẹ mình, tính cách quá nhu nhược, đến mức không thể phản kháng. Cô cũng chưa bao giờ nói chuyện này với ba mình là Trương Thiên Thụ. Còn Trương Thiên Thụ bị che mắt, mỗi lần về đều thấy con gái mình ngày càng gầy, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Ông càng liều mạng nhận việc riêng, để kiếm thêm tiền mua đồ tốt hơn cho con gái và vợ mình. Phó Quẩn Hàm nhếch miệng, không nói nên lời, muốn bắt cô chủ cũ nhu nhược vô năng kia về, mở não cô ấy ra xem bên trong chứa hồ dán hay bông gòn. Rõ ràng là gia đình họ Trương đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Lưu sau khi cha cô đến nhà họ Lưu, nhưng cô lại phá vỡ mối quan hệ này. Hơn nữa, gia đình cô sắp bị moi sạch, cô cũng không dám nói với cha mình. Nghĩ đến Trương Thiên Thụ, ba của chủ cũ, trong mắt Phó Quẩn Hàm thoáng qua một tia u ám. Bởi vì hai tháng trước, ông đột ngột qua đời khi đang làm việc. Sau khi Trương Thiên Thụ chết, để lại hai mẹ con nhu nhược vô năng, gia đình họ Trương bắt đầu ngang nhiên chuyển đến nhà họ Lưu. Hơn nữa còn trực tiếp để Trương Đại Hùng tiếp quản công việc ở trạm thực phẩm. Đây mới là khởi đầu cho số phận bi thảm của chủ cũ. Tiếp theo, chủ cũ sẽ bị gia đình họ Trương gả đi để đổi lấy tiền sính lễ. Ngay cả mẹ cô là Lưu Nhã Lệ cũng lặng lẽ mất tích một tháng sau khi cô xuất giá. Về chuyện này, gia đình họ Trương nói với bên ngoài là mẹ cô là Lưu Nhã Lệ không chịu được cô đơn nên đã bỏ trốn với người khác. Bất kể người khác có tin hay không, dù sao Phó Quẩn Hàm không tin, người phụ nữ nhu nhược cả đời lấy chồng làm trời này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng, Hoàng Kim Bình không ngờ rằng, nhà chồng không tốt bà ta tìm được cho chủ cũ, vậy mà lại có thể đuổi gia đình họ Trương ra khỏi nhà họ Lưu. Từ đó chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Lưu. Thật sự là vua không gặp vua, hậu không thấy hậu. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến chủ cũ. Cô chỉ từ một hang sói rơi vào một nơi không thể quay đầu khác. Tất cả những điều này đều là ký ức kiếp trước của chủ cũ. Phó Uẩn Hàm cũng không biết tại sao cô lại có ký ức kiếp trước của chủ cũ. Cô vừa xuyên vào cơ thể này, những ký ức này đã tồn tại trong đầu rồi. Cách Trương.